Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Thời gian cực nhanh, luôn là ở người chút bất chi bất giác trốn. Khoảng cách Valos giết Yamamoto Ichiro đã qua 1.5 năm quá khứ. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ biệt thự ngoài cửa sổ chiếu xạ ở hai chân ngồi xếp bằng ở giường đầu Valos trên người. Valos hai mắt bỗng nhiên mở, trong mắt tinh quang hiện lên, đứng dậy dùng sức nắm lấy nắm tay, không khỏi ở khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trải qua dài như vậy tu luyện, thực lực của hắn rốt cuộc khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, thậm chí càng mạnh, đã đem thời không thiên thư tu luyện tới đệ tam tầng hậu kỳ đỉnh núi. Chỉ là một tia không hiểu nhau là hắn có thể đột phá đến đệ tứ tầng. Ở Valos tâm lý, đệ tứ tầng mới tính bắt đầu, sử dụng thời không thần giới xuyên toa không gian cũng sẽ không lại mất đi tu vi. Đang ở Valos muốn tìm cái địa phương thử xem thực lực bây giờ lúc, cửa phòng ngủ ngoài truyền tới Shizuka Marikawa tiếng gào: Valos, bắt đầu giường có hay không? Muốn tới trễ rồi. Chấm ngoặc kép, cái kia đại đồ lười ngày nào đó không phải là bị ngươi kêu à? Shizuka, ngươi đối với hắn thật tốt quá à? Nakaoka Asami giọng nói cũng từ ngoài cửa truyền vào Valos trong lỗ tai. Valos nghe được Nakaoka Asami thanh âm có chút bất đắc dĩ. Từ Nakaoka Asami thụ thương bị Valos chữa trị xong về sau, nàng là mỗi mấy ngày nữa đều sẽ tới một chuyến, thậm chí gần nhất đều trực tiếp rời qua đây. Dùng lời của nàng mà nói thì là không thể để Valos khi dễ. Có chút ngơ ngác Shizuka Marikawa, lời này đã cùng, muốn không phải Nakaoka Asami mỗi lần đều ở đây then chốt thời điểm quấy rối, bằng không Valos sớm liền đem Shizuka Marikawa ăn. Valos nghe được lời của các nàng mở ra cửa phòng ngủ nói rằng: ta sớm đã thức dậy. Hơn nữa, Shizuka rất tốt với ta thì thế nào? Nàng nhưng là bạn gái của ta. Hành, nữ bằng hữu làm sao vậy? Các ngươi không phải còn chưa kết hôn sao? Ta liền ngăn cản nàng đối tốt với ngươi. Ngươi có thể làm gì ta? Nakaoka Asami chứng kiến từ trong phòng ngủ đi ra Valos nói rằng: hôm nay bản tâm tình người ta tốt, liền không so đo với ngươi. Chấm ngoặc kép, Valos đối với Nakaoka Asami đảo cặp mắt trắng dã nói rằng: được rồi, các ngươi không nên ồn ào. Hai người các ngươi làm sao mỗi lần gặp gỡ đều muốn ầm ĩ vài câu a? Shizuka Marikawa bưng cái miệng nhỏ nhắn cười khẽ. Người nào với hắn xảo, người nào cùng với nàng xảo. Ngươi xem a, còn nói không có. Trước ăn điểm tâm sau đó lên tiểu đội đi. Shizuka Marikawa nhìn hai người đảo cặp mắt trắng dã nói rằng. Nakaoka Asami nghe được Shizuka Marikawa lời nói lạnh rên một tiếng ngồi vào trên bàn cơm nói rằng: Shizuka, người đừng cứ mãi giúp đỡ hắn. Chấm ngoặc kép, Valos nghe được lời của nàng đảo cặp mắt trắng dã. Không phải là lần trước chữa thương cho ngươi thời điểm đem ngươi cái kia sao? Dùng vẫn cùng chính mình đối nghịch sao? Valos không nhìn thẳng nàng cùng Shizuka Marikawa nói vùi đầu ăn cơm tới. Bất quá hắn hôm nay luôn là có loại tâm thần không yên cảm giác. Thực lực đề cao biết trước chuyện nguy hiểm càng ngày càng chuẩn xác. Hắn chính là lúc tu luyện không thiên thư, có thể tu luyện ra thời gian năng lực. Tuy là bây giờ còn chưa có đạt được tu luyện yêu cầu, có thể biết trước nguy hiểm vẫn phải có. Làm Valos bọn họ ăn xong sớm một chút chuẩn bị xuất môn thời điểm, cái loại này cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Valos nghiêm túc nhìn hai nàng nói rằng: ta hôm nay tâm lý tổng có cái gì cảm giác xấu. Các ngươi vẫn là đợi ở nhà đừng đi ra ngoài. Như vậy sao được? Trong trường học còn có bệnh nhân chờ ta đây. Shizuka Marikawa ngoẹo đầu suy nghĩ một chút đối với Valos hồi đáp. Valos gật đầu ngăn cản mới phải nói. Nakaoka Asami nói rằng: ngươi liền đợi ở nhà. Ta theo Shizuka cùng một chỗ, ta sẽ bảo vệ tốt của nàng. Có thể ngươi lại đơn độc tại ngoại, tại gia chờ đấy. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không muốn nhưng là, ta cảm giác được nguy cơ rất không bình thường. Valos vẻ mặt nghiêm túc đối với Nakaoka Asami nói rằng, cái kia, được rồi, bất quá các ngươi có thể sớm chút trở về. Nakaoka Asami có chút không tình nguyện nói rằng, Valos nghe được Nakaoka Asami nói thỏa mãn gật đầu mang theo Shizuka Marikawa hướng trường học. Phương hướng đi tới, Valos cúi đầu trầm tư, cảm giác nguy cơ này đến cùng đến từ cái gì địa phương? Lẽ nào kịch tình muốn bắt đầu? Cũng chỉ có khả năng này. Nguy cơ không phải đến từ chính mình, mà là tới từ ở cả cái thế giới. Valos đi tới Nathan học viên nhìn hắn một cái chương trình học hôm nay biểu. Xem không có lớp của hắn phía sau chuẩn bị khắp nơi đi dạo một chút. Đi tới tầng cao nhất một cái cửa thang lầu chứng kiến Takashi Komuro đang nhàm chán nhìn lầu dưới. Phong cảnh. Cái này càng làm cho Valos xác định hôm nay chính là tử thể, đột kích ngay. Valos đi ra phía trước ở Takashi Komuro phía sau vỗ xuống bờ vai của hắn nói rằng Takashi Komuro lại cúp cua. Tiếp tục như vậy có thể không làm được. À, Valos lão sư à, không có gì. Còn là hôm nay tâm tình có điểm không nhớ quá đi ra đi dạo một chút. Takashi Komuro bị Valos vỗ một cái lại càng hoảng sợ nói rằng. Valos nhìn hắn một cái có điểm bộ dáng như đưa đám cười cười. Valos phỏng chừng Miyamoto Ray lại đã nói với hắn cái gì. Bất quá Valos cũng không nói gì. Đây là hắn chuyện. Không nghĩ ra cũng không trách người nào. Vỗ vỗ bả vai của hắn không nói chuyện. Valos đứng ở Takashi Komuro bên cạnh chờ đấy kịch tình đến. Hắn muốn nhìn hiện thực hãy tử thể, đến cùng sẽ là dạng gì? Các loại, chờ, trong chốc lát Valos liền mất kiên trì. Lẽ nào không phải hôm nay? Có thể cái loại này cảm giác nguy cơ vẫn luôn không có thối lui. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn một chút bên cạnh Takashi Komuro Valos bĩu môi. Đây chính là nguyên lai vai nam chính a. Có thể đứng ở Takashi Komuro bên cạnh Valos một chút cũng không có cảm nhận được hắn có cái gì nhân. Vật chính quang hoàn các loại đồ đạc. Đang ở Valos miên man suy nghĩ thời điểm dưới lầu đột nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai tiếng. Cùng tiếng cầu cứu. Chỉ là cách có chút xa. Valos cũng không còn bắt đầu cảm giác đi nghe bọn họ nói cái gì. Có thể Valos biết tử thể đi ra. Valos nhìn thoáng qua bên cạnh có chút hoảng sợ Takashi Komuro nói rằng, không thấy được sao? Còn lo lắng cái gì? Nhanh đi gọi mọi người trốn đi. Nói xong Valos trực tiếp đứng dậy hướng Shizuka Marikawa nơi đó chạy đi. Tuy là bên trong nguyên tắc nàng sẽ bị Busujima Saeko cứu ra. Nhưng ai biết nhiều hơn một cái chính mình. Sẽ không cải biến kịch tình. Ngược lại Valos đã cải biến rất nhiều chuyện. Lúc đầu hai ngày nữa sẽ chết Nakaoka Asami bị hắn lưu tại trong nhà. Hiện tại Valos còn hy vọng nhà đầu kia ở nhà đừng có chạy lung tung. Valos nhìn ngăn chở hắn đi đường mấy con tử thể. Điều này làm cho hắn cực kỳ không phải minh bạch vì sao tử thể lại nhanh như vậy bỏ chạy đầy toàn. Trường vườn, lẽ nào trong sân trường vốn là có tử thể tồn tại sao? Nếu không, thực sự không giải thích được thứ này tại sao biết cái này sao nhanh. Valos thuận tay cầm lên một bên tảo bà bính đối với ngăn cản ở trước mặt hắn mấy con tử thể, đầu. Mãnh kích ba, đầu của bọn hắn tựa như tay qua trực tiếp nứt ra. Valos mặc kệ những thứ này tăng thêm tốc độ hướng Shizuka Marikawa bên kia chạy đi. Hắn bây giờ xác định kịch tình quả thật có chút không giống nhau. Vé tháng. Khen thưởng, cất dấu mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.